Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1087, đánh. Ba canh, Tiêu Thi nhíu nhíu mày vẽ, lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt thẳng thắn vô tư mà xuyên qua trào phúng. Ngươi thân là Đường Đường vương gia, lại cần nhờ như vậy thủ đoạn tới đến nữ nhân, coi là thật buồn cười. Đáng thương, thật đáng buồn. An Vương sắc mặt biến hóa, nóng rực ánh mắt thay đổi được lạnh lẽo, cảm thấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt treo trào phúng nụ cười phá lệ chói mắt, để hắn không khỏi bừng bừng toát ra lửa giận. Ba, hắn vung ra một bàn tay, Tiêu Thi bay ra ngoài, trên không trung lộn mấy vòng, ầm, trùng điệp lạc địa, ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại êm dày trên đồng cỏ. An Vương cười ha ha một tiếng, chợt lách người tới đến nàng tiếp cận, ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ai, thật sự là tội lỗi, nếu là Sở Ly thấy được, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng đâu. Tiêu Thi thản nhiên nói, ngươi đối phó ta chính là vì khí Sở Ly. Không sai. An Vương cười nói, hắn không để cho ta thống khoái, ta muốn 10 lần hoàn trả. Ta biết, thu thập ngươi so thu thập hắn càng làm cho hắn thống khổ. Ngươi bộ dáng này, Sở Ly thấy được sẽ đau lòng chết. Tiêu Thi lúc này mặt ngọc đã hiển hiện hồng trưởng ấn. Có thể thấy rõ ràng, An Vương một tát này cực gặp hỏa hầu. Người khác xem xét này rõ ràng trưởng ấn, đều có thể cảm nhận được nhiều đau. Tiêu Thi nói, ngươi liền không sợ Sở Ly tìm ngươi tính sổ. Hắn hiện tại một phế vật, ta sợ hắn làm gì? An Vương cười lạnh, Tiêu Thi lắc lắc đầu nói, ngươi vẫn là sợ hắn, nếu không ngươi cần gì cầu hoàng thượng điều hắn trở về. Hừ, điều hắn trở về là phải thật tốt tra tấn hắn. An Vương lạnh lùng nói, đặc biệt là nhìn xem ngươi chịu khổ, hắn biết càng thống khổ, mong muốn tự sát, thật sự là quá sảng khoái. Tiêu Thi nói, ngươi là sợ hắn biết khôi phục võ công, cho nên muốn đem hắn phóng tới ngay dưới mắt mà thôi. Nói cho cùng, ngươi trong xương còn tại sợ hắn. Hắc, An Vương cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, Vương Phi, ngươi là rất thông minh, đáng tiếc người thông minh đều công việc không quá lâu. Tiêu Thi thản nhiên nói, ngươi còn dám giết ta hay sao? Ta đổi chủ ý, Vương Phi. An Vương cười lạnh biến thành mỉm cười, trên dưới quan sát nàng, đặc biệt là tại nàng ngạo nghễ nhô lên bộ ngực bên trên bồi hồi không dứt, ánh mắt của hắn lần nữa thay đổi được nóng rực tham lam. Hai người chúng ta đi đầu vợ chồng thực, sau đó lại giết ngươi. Ngươi nói Sở Ly có thể hay không điên rồi? Hắn nhất định sẽ ảo não thống hận chính mình. Vương Phi, ngươi là bởi vì hắn mới chết. Nếu không phải hắn, Vương Phi sẽ không phải chết. Nếu không phải hắn, ta đã sớm chết. Tiêu Thi thản nhiên nói, hắn nếu không phải đắc tội ta, ta cũng không lại giết ngươi. An Vương cười híp mắt nói, ta sẽ nói cho hắn biết là ta giết Vương Phi ngươi. Hắn biết thống hận sự bất lực của mình, mỗi ngày đều tại trong thống khổ dày vò. Ha ha, thống khoái, thống khoái, ngươi xác thực đủ hèn hạ. Tiêu Thi thản nhiên nói, bất quá hắn cuối cùng vẫn là biết phế bỏ ngươi. Hừ, hiện tại ta không phải từ phía trước ta. An Vương lắc đầu mỉm cười, bây giờ không phải là hắn phế ta, là ta phế hắn. Đãi hắn đến vương phủ, mỗi qua mấy ngày ta liền biết phế hắn một lượt, để hắn vĩnh thế thoát thân không được, để hắn cả một đời sống ở trong thống khổ. Hắn nói chuyện, chậm chậm duỗi ra đại thủ, liền muốn chạm đến cao ngất to lớn. Tiêu Thi nhìn chằm chằm hắn, không thối lui chút nào. An Vương chậm tay chậm tới gần, chậm chậm tới gần, liền muốn sờ lên. Ầm, An Vương đột nhiên bay rớt ra ngoài, đụng vào bên cạnh một khỏa cây đào. Cây đào tức khắc rì rào lá rụng. Hắn theo cây bên trên chậm chậm trượt xuống trên mặt đất, quanh thân không thể động, lực lượng cuồng bạo trong thân thể tàn phá bừa bãi thôn phệ, muốn đem hắn hết thảy tu vi đều thôn phệ không còn, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Oa, hắn phun ra một ngụm máu, ngơ ngác nhìn về phía Sở Ly, ngoài ý muốn chi cực. Sở Ly xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí. Trên người Tiêu Thi vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Giải khai huyệt đạo. Thấp giọng nói. Nhị tiểu thư. Không sao a. Tiêu Thi lắc đầu. Sở Ly áy náy nói. Ta tới chậm. Tiêu Thi nói. Không có muộn. Sở Ly nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Một cỗ ôn nhuận khí tức tại gò má nàng du tẩu. Một lát sau hắn buông tay ra. Tiêu Thi khuôn mặt đã tiêu trừ sưng đỏ. Không còn đau đớn. Cẩn thận. Tiêu Thi bỗng nhiên kêu lên. An Vương vung tay bắn ra nhất đạo điện quang. Bắn tới Sở Ly áo lót. Sở Ly bấm tay hướng sau lưng bắn ra. Đinh. Trong tiếng thanh minh. Một bả phi đao rơi xuống mặt đất. Sở Ly bật cười. An Vương lại chính mình bên cạnh chơi phi đao. An Vương bắn ra phi đao. Mặc kệ chúng không có bên trong. Lật mình bắn vào rừng cây chỗ sâu. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại An Vương trước người. Một chưởng vỗ bên trong bộ ngực hắn. Ầm, An Vương lần nữa bay rớt ra ngoài. Đụng vào một cái cây. Mềm kéo dài trượt chân. Lại oa phun ra một ngụm máu. Sở Ly tiến lên phía trước nắm chặt tới hắn cổ áo. Chợt lách người tới đến Tiêu Thi bên cạnh. An Vương mặt không đổi sắc trầm giọng nói. Ngươi võ công không phải phế đi sao? Sở Ly lạnh lùng hừ nói. Võ công phế đi chẳng lẽ sẽ không khôi phục? Vương gia đều có thể khôi phục. Ta thế nào không thể? Hắn nói chuyện. Phất tay cấp An Vương một bạt tai. Đi theo ba ba ba mấy cái bạt tai phiến đến hắn trên mặt. Gọn gàng lại thanh thúy vang dội. An Vương khuôn mặt tuấn tú rất nhanh hồng thành một mảnh. Sưng phồng lên. Sở Ly lại quạt mười mấy bàn tay. Để An Vương mặt sưng phủ một vòng lớn. Mới dừng lại tay. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi. Tiểu thư. Làm sao? Tiêu Thi nhíu mày nhìn xem An Vương. Đem hắn võ công phế đi đi. An Vương sợ hết hồn. Cảm thấy lo lắng. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Khá lắm ngoan độc nữ nhân. Không vội, Sở Ly lắc đầu, An Vương ám buông lỏng một hơi. Hắn thực tế khó có thể lý giải được. Rõ ràng chính mình võ công tiến nhanh. Có thể thư giãn nghiền ép Sở Ly mới là. Huống chi Sở Ly phế đi võ công. Là gì hết lần này tới lần khác là như vậy kết quả. Lại bị Sở Ly đè ép một đầu. Sở Ly võ công vậy mà tinh tiến đến một cái trình độ đáng sợ. Chính mình cho dù hơn nhiều lúc trước. Vẫn xa không phải địch thủ. Lòng tin của hắn bị này mấy bàn tay triệt để phá tan. Chỉ còn lại có vô cùng phẫn nộ cùng sát cơ. Cái này Sở Ly chính là mình khắc tinh. Trời sinh liền là đối phó với mình. Không đem hắn giết. Sống không bằng chết. Sở Ly đem hắn mãnh liệt ném đi. Cút ngay. An Vương giống như đằng vân giá vụ bay ra rất xa. Cuối cùng hạ tới một cái chạc cây bên trên. Chạc cây nhẹ tinh tế. Chậm chậm hướng bên dưới chỗ ngoặt. Hắn sợ hết hồn. Hết lần này tới lần khác ngũ tạng lục phủ bị thương. Nội lực vận chuyển không linh. Ầm, hắn cuối cùng té rớt trên mặt đất. Da trầm muộn vang lên. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ lại lật lăn một lần. Oa, lại phun ra một ngụm máu. Này phun một cái huyết. Hắn ngược lại khoan khoái mấy phần. Lật mình liền đi. Chỉ sợ Sở Ly đổi chủ ý lại phế hắn võ công. Kìm chế thống khổ chạy như điên. Tiêu Thi không hiểu nói. Làm sao thả hắn? Sở Ly nói. Không vội. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn giết hắn. Tiêu Thi cau mày nói. Nàng cực kỳ thông minh. Theo lý tới nói. Sở Ly lúc này hẳn là hào hào dày vò An Vương. Sau đó đem An Vương võ công phế bỏ. Thậm chí phế đi hắn hai đầu cánh tay hoặc là hai cái đùi. Như vậy hời hợt bỏ qua. Tuyệt không hợp Sở Ly phong cách hành sự. Giải thích duy nhất là hắn hạ quyết tâm muốn làm thịt An Vương. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi nói. Nếu muốn giết hắn, vừa rồi giết chính là. Do dự gì đó, thời cơ chưa tới. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn hiện tại giết An Vương. Hoàng thượng trong nháy mắt liền tới. Tiêu Thi chính là bị dính líu vào. Đây là hắn tuyệt không cho phép. Một mực tránh khỏi. Huống hồ hắn yêu cầu là có thể toàn thân trở ra. Còn có thể trở lại thần đô. Như vậy giết An Vương. Không khác đồng quy vu tận. Được trả bằng mất. Chưa xong còn tiếp.